Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 630. Chương 630. Nguyền rủa thông thiên giáo chủ. Toàn bộ khủng cụ môn tổng bộ hoàn toàn đại loạn. Tất cả mọi người kinh hãi vô cùng. Trong lòng khủng hoảng. Trước một khắc còn tại đàm luận thiên đình sự tình, sau một khắc tham lang tinh quân liền đến bọn hắn khủng cụ môn tổng bộ. Mấu chốt vẫn là không biết đối phương làm sao tới, cũng không biết đối phương tới bao lâu. Cái này ai có thể không sợ? Liền xem như cấm kỵ là thần vương cũng không mang đáng sợ như vậy, ngay cả sách đều không thể đề, hơi sách một chút danh tự đối phương liền đến rồi. Vẫn là vô thanh vô tức tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Nghĩ hoàng thành khí vận đại trận, suy nghĩ lại một chút thái âm bảo địa hai vị thần vương. Ngẫm lại bát vương, ngẫm lại lục vương, cái này thế nhưng là mỗi một cái có kết cục tốt. Tham lang tinh quân tới lại đi, một hồi có thể hay không dẫn tới lôi hải đem bọn hắn oanh sát. Bất luận nhìn thế nào, tham lang tinh quân cũng không giống là cái gì rộng lượng người. Hoặc là nói thiên đình không phải cái gì rộng lượng người. Bằng không, trước đó cũng sẽ không có nhiều như vậy thế lực bị bọn hắn chơi chết. Tinh quân a, tha mạng, ta nói là lấy chơi. Ta chính là qua đem miệng nghiện. Ta thần phục, ta nguyện ý thần phục ngươi. Chúng ta toàn bộ khủng cụ môn đều thần phục. Tại không có câu oán hận nào, ta đem mảnh vụn linh hồn giao cho ngươi. Ngươi đừng động thủ, đừng dẫn tới lôi hải. Tinh quân, ngươi ra a, tha mạng a. Đại tổ kinh hoàng hô. Lúc trước hắn xác thực có gan lớn ý nghĩ, muốn bí qua hóa liều. Nhưng bây giờ Tề Vân đem lệnh bài vô thanh vô tức cắm ở trên cây cột. Hắn tất cả ý nghĩ, tất cả dũng khí, tất cả đều nháy mắt hỏng mất. Trước đó bị tham lang tinh quân đã cảnh cáo một lần thì cũng thôi đi. Hắn còn không biết hối cải, dám lần thứ hai động ý nghĩ xấu. Đổi lại hắn là tham lang tinh quân, cũng chắc chắn sẽ không vòng qua mình. Mình nếu là tham lang tinh quân, nhất định cũng sẽ dẫn tới lôi hải, đem khủng cụ môn triệt để phá hủy. Tinh quân đại nhân, ngươi tha mạng a, miệng ta tiện, ta không có khác ý tứ. Ta nói là lấy chơi, ngươi ra được không? Cầu ngươi tha chúng ta. Ta giao ra mảnh vụn linh hồn. Đại tổ tiếp tục sợ hãi nói. Nhị tổ, tam tổ cũng đều đi theo đau khổ cầu xin tha thứ. Một mảnh kêu rên, cái khác một đám trưởng lão càng là từng cái như thế. Đi theo đau khổ cầu xin tha thứ. Cái gì giả vờ giả vịt, cái gì lá mặt lá trái. Lần này không dám tiếp tục đề. Cái gì rộng lớn chí lớn, cái gì vô số năm mưu đồ. Lần này hết thảy thành không. Một cái lệnh bài, một hàng chữ liền đánh tan tất cả mọi người nội tâm. Cái này tương đương với thế tục hoàng trong triều. Một cái tiểu thái dám mưu đồ bí mật lấy mình muốn tạo phản. Làm sao lá mặt lá trái. Làm sao thi triển thủ đoạn. Kết quả vừa dứt lời, phát hiện hoàng đế đã đứng ở phía sau nhìn hồi lâu. Cái này có thể không sợ. Cái này không thể là tìm đường chết. Toàn bộ đại điện một mảnh bối rối. Kêu rên thanh âm liên tục vang lên. Đại điện bên ngoài, Tề Vân âm thầm bĩu môi. Thi triển âm dương độn hướng về nhà tiếp theo gào thét mà đi. Các ngươi cũng sẽ sợ. Không phải đã nói muốn lá mặt lá trái, muốn giả vờ giả vịt sao? Khóc cái gì? Xuất ra dũng khí của các ngươi cùng chí khí. Hắn cũng không tiếp tục lưu lại, lựa chọn rời đi. Cái này thời điểm hiện thân ngược lại không tốt, liền muốn cho đối phương một cái thâm bất khả trắc, một cái không thể bắt giữ ấn tượng. Chỉ có dạng này, đối phương mới có thể càng sợ, càng là không biết, càng là sợ hãi. Lời này mặc kệ đến cái gì đều là thật. Mình lưu lại lệnh bài liền đi, không giảng bất luận cái gì lời nói. đối phương khẳng định sẽ ăn không ngon, ngủ không ngon, sáng sớm ngày mai đoán chừng liền sẽ tiến về Vẫn Thần Vực. Chủ động tìm Thông Thiên giáo chủ, kính dâng mảnh vụn linh hồn. Đây chính là không biết trấn nhiếp. Minh điện tổng bộ, một mảnh u sâm đại điện, lục sắc ánh nến thiêu đốt, không khí ngột ngạt đáng sợ. Tất cả cao tầng đều xuất hiện ở nơi này. Không chỉ có là trưởng lão, còn có mấy vị lão tổ cấp nhân vật, sống không biết bao nhiêu năm, khí tức thâm thúy đáng sợ. Trừ cái đó ra, còn có 7 cái mặc kỳ trang dị phục bóng người, râu tóc bạc trắng, một mặt cười quái dị. Một người trong đó chậc chậc cười nói, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ đại lục ở bên trên dám đón lấy các ngươi cái này tờ đơn. Trừ chúng ta, chỉ sợ cũng không ai. Không sai, Thông Thiên giáo bây giờ thế lớn, thế lực khắp nơi đa số đầu nhập vào, thượng đẳng thần số mục cộng lại vượt qua 10 ngón số lượng. Cái này lực lượng quả thực đáng sợ, chúng ta cũng là bốc lên rất lớn áp lực mới nguyện ý tiếp đơn. Một lão giả khác cười nói, Minh điện một vị lão tổ thản nhiên nói, 7 vị yên tâm, chuyện này sau khi hoàn thành, đáp ứng chuyện của các người chắc chắn làm được, quyết không nuốt lời. 7 người cùng nhau gật đầu. Một người trong đó cười nói, thứ chúng ta muốn, ngươi chuẩn bị, cái này nguyền rủa đại thuật thi triển ra, tài liệu cần thiết, cực kỳ đắt đỏ, thiếu một cái đều không được. Đúng, còn có Thông Thiên giáo chủ tên thật, chuẩn bị xong chưa? Minh điện một vị lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, từng cái vật liệu toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, thiếu sót duy nhất chính là Thông Thiên giáo chủ tên thật. Hắn đối ngoại một mực tự xưng là Thông Thiên giáo chủ. Như vậy sao? 7 người đồng thời nhíu mày. Một người trong đó nói ra, thôi được, có thể thử một lần. Hắn đã tự xưng Thông Thiên giáo chủ, nói rõ cũng là chấp nhận cái tên này. Chỉ cần chúng ta liên thủ nguyền rủa, y nguyên có thể rủa chết hắn. Không sai, không có chúng ta chú bất tử người, coi như Thông Thiên giáo chủ mạnh hơn, cũng phải một con đường chết. Mấy người khác nhao nhao gật đầu, mấy vị đi theo ta. Một vị minh điện lão tổ dẫn mấy người đến thiên điện. U ám trong đại điện, bày đại lượng lục sắc cây đèn, hình thành một cái hình lục giác đồ án, thần bí khó lường. Trừ những này cây đèn, còn có từng cái cỏ đâm người, phía trên dán màu đỏ nhãn hiệu, viết Thông Thiên giáo chủ 4 chữ. 7 người sau khi xem, dị thường hài lòng, liên tục gật đầu, tốt, chuẩn bị không sai, các ngươi nhìn xem là được. Không ra nửa canh giờ, Thông Thiên giáo chủ hẳn phải chết. Người cầm đầu cười nói, làm phiền 7 vị. Một đám minh điện lão tổ chắp tay nói. 7 người mỉm cười, đi hướng cái này hình lục giác đồ án bên trong, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống. 6 người ngồi tại 6 cái sừng bên trên, một người ngồi tại ở giữa nhất. Ngồi xuống về sau, 7 người đồng thời cắt vỡ ngón tay, đem máu tươi khắc ở trước người cỏ đâm người trên thân. Sau đó trong miệng niệm động lên thần bí khó lường chú ngữ. Từng đợt phức tạp khó đọc chú ngữ liên tiếp đọc lên. Đại điện bên trong bỗng nhiên âm phong thảm đạm, nhiệt độ chợt hạ xuống. Ô ô chói tai, từng đạo quỷ hồn nổi lên. Một đám minh điện người đều là âm thầm nghiêm nghị. Không hổ là 7 đại chú ma. 7 người này một liên thủ, quả thật là đáng sợ. Danh xưng thần vương trở xuống, không có bọn hắn chú bất tử người. Bất quá bọn hắn chú người đối tự thân sinh mệnh tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Tu vi càng mạnh, hao tổn càng lớn. Lần này bọn hắn minh điện cũng là hao tốn đại đại giới mới mời 7 người này rời núi. Vì chính là có thể rủa chết Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ muốn chiếm đoạt thiên hạ, quét ngang quần hùng, bọn hắn sao lại cam tâm tình nguyện. Nhất định phải rủa chết Thông Thiên giáo chủ, để thiên hạ quay về hỗn loạn. Chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể tiếp tục cướp đoạt khí vận. Ô ô ô ô, từng đợt tiếng quỷ khóc âm vang lên, âm vụ lăn lộn, thần bí khó lường, vô số quỷ hồn nổi lên. Toàn bộ đại điện giống như là biến thành một cái âm phủ tu la tràng. Nhiệt độ giảm mạnh, vô cùng đáng sợ, bảy người trong miệng chú ngữ càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng khó đọc. Nắm lên trước người giấy đâm người, bắt đầu lấy ra ngân châm, hướng về giấy đâm người trên thân đâm vào. Một đâm người ba hồn, để người ba hồn khó về thân. Hai đâm người bảy phách, để người bảy phách toàn ly thể. Ba đâm mệnh cung của ngươi, để ngươi mệnh cung trước sụp đổ. Bốn đâm huyết mạch của ngươi, để ngươi huyết mạch tuyệt nhân gian. Năm đâm, chấm ngoặc kép, từng đợt âm lãnh thanh âm khàn khàn không ngừng phát ra. Bảy người ngân châm trong tay liên tiếp đâm ra, mỗi một câu nói liền muốn đâm một châm. Mỗi đâm một châm, đại điện bên trong khí tức âm trầm liền nồng đậm một điểm. Đến cuối cùng toàn bộ đại điện bên trong đen tối vô cùng. Đưa tay không thấy được năm ngón, tất cả đều bị nồng đậm hắc vụ bao phủ. Khủng bố khó lường, một đám minh điện người đưa mắt nhìn nhau. Cái này âm khí cũng quá nặng. Thông Thiên giáo chủ bị đâm chết hay chưa? Bọn hắn nghe nói tu vi càng mạnh người, hắc vụ liền càng nặng. Đến bây giờ thế mà trực tiếp đưa tay không thấy được năm ngón. Thông Thiên giáo chủ không khỏi thật là đáng sợ. Bọn hắn cố tự chấn định, tiếp tục chờ đợi. Hừ, đúng lúc này, tối tăm bên trong một đạo tiếng hư lạnh âm bỗng nhiên phát ra. Xuyên thấu qua vô tận hư không lan truyền ra. Thần bí khó lường, ẩn chứa lực lượng cường đại, nháy mắt vang ở mọi người nội tâm. Một đám minh điện lão tổ, trưởng lão còn không có cảm thấy cái gì. Nhưng là tại đại trận bên trong, ngay tại đâm người rơm bảy người, nhưng trong nháy mắt tao ngộ tai họa ngập đầu. Phốp, bảy người thân thể chấn động, cuồng phún máu tươi, đầu lâu nháy mắt thấp, chết không thể lại chết. Đại điện bên trong hắc vụ cấp tốc biến mất, đảo mắt khôi phục như thường, chỉ còn lại trước mắt một cái hình lục giác thần bí đồ án. Bảy người đầu đạp rồi, thất khiếu chảy máu, không nhúc nhích, tất cả cây đèn toàn bộ dập tắt, tất cả người rơm hết thảy sụp đổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.